Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 656, 656, chương 655 lệ quỷ gọi hồn, chương 655 lệ quỷ gọi hồn, chương 655 theo sau người này ánh mắt rơi xuống thôn đầu ở giữa quan tài. Thượng, rốt cuộc trong mắt nhiều vài phần cảnh giác. Hắn không có trả lời Ngũ Thứ Bình nói, mà là lo chính mình đặt câu hỏi, này trong thôn ai là dẫn đầu người? Ngũ Thứ Bình tươi cười cứng đờ, hắn theo bản năng tưởng hướng Triệu Phúc Sinh nhìn lại, lúc này đây. Quỷ tình hiếu bên trong, Triệu Phúc Sinh bày ra ra cường đại thực lực, nếu nói lúc này ai nói lời nói dùng được, tự nhiên là nàng không cần hoài nghi. Bất quá Triệu Phúc Sinh hướng hắn nhỏ đến khó phát hiện lắc đầu. Ngũ Thứ Bình liền ngầm hiểu. Ta là thôn này thôn trưởng, người nọ nghe nói lời này. Hơi nhẹ nhàng thở ra. Ngươi là thôn trưởng. Hắn lúc này mới đem ánh mắt chân chính rơi xuống Ngũ Thứ Bình trên người. Tiếp theo trên dưới đánh giá Ngũ Thứ Bình. Nơi đây tên là cái gì thôn? Vì sao trong thôn nửa đêm không ngủ? Tụ ở chỗ này. Ngũ Thứ Bình vội vàng nói, vị này đại gia, chúng ta nơi này tên là Trăm Dặm Từ. Tối nay nhân, hắn cũng sẽ xem mặt đoán ý. Nói chuyện đồng thời thấy vậy người ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía quan tài. Liền biết hắn đối quan tài kiêng kỵ. Nói tiếp, tối nay chúng ta trong thôn có người đã chết. Thôn dân đều túc trực bên linh cữu đâu, chết chính là ai? Người nọ ngữ tốc cực nhanh đặt câu hỏi, Ngũ Thứ Bình liền nói. Chết chính là đậu tam tẩu tử, người nọ làm như sợ Ngũ Thứ Bình giở trò bịp bợm. Không muốn lưu tự hỏi thời gian cho hắn, chờ hắn tiếng nói vừa dứt, tiếp theo lần nữa đặt câu hỏi, đậu tam tẩu tử là ai? Là cái nhị gà quả phụ, Ngũ Thứ Bình nói buột miệng thốt ra, hắn nói vừa xong. Liền hối hận, lúc này hắn thậm chí không dám nhìn tới Triệu Phúc Sinh đôi mắt, đậu tam tẩu tử trước. Đây gả quá, sinh cái nữ nhi, đáng tiếc mệnh ngạnh khắc phu. Phu chết tái giá, lại sinh đứa con trai. Nam nhân tiếp tục hỏi, nàng chết như thế nào? Ngũ Thứ Bình căng ra đầu nói, hôm nay đột hạ mưa to. Nàng ngã vào khe suối. Ngã chết. Nam nhân bán tín bán nghi, nàng đã có thân nhân ở, vì sao sau khi chết muốn các ngươi thôn dân hỗ trợ lo liệu, Ngũ Thứ Bình liền nói. Nàng nữ nhi ở Võ Thanh quận Trung, không ở trong thôn, đậu tam tẩu tử sau khi chết, còn không kịp thông chi nàng nữ nhi đâu, kia nam nhân vừa nghe, Võ Thanh quận, ba chữ. Thần sắc rung lên, Võ Thanh quận Trung, Ngũ Thứ Bình nói đến chỗ này. Cũng dần dần bình phục tâm tình, hắn hiển nhiên là cái nói dối đại sư. Lúc này lời nói dối nói đến mặt không đổi sắc. Đậu tam tẩu nữ nhi ở Võ Thanh quận thường ra làm việc. Chúng ta thôn thương nghị sau, tính toán ngày mai hừng đông, đợi mưa tạnh sau liền phái người đi trong thành báo tin, thường ra. Người nọ nghe nói, thường ra, sắc mặt hơi đổi, làm như muốn truy vấn. Cuối cùng lại cường nhịn xuống, này Trăm Dặm Từ thôn cùng sở hữu nhiều ít hộ nhân gia. Ngũ Thứ Bình nói dối hạ bút thành văn, 126 hộ, trong thôn nhưng có cái gì đặc thù chỗ. Người nọ lần nữa truy vấn, Ngũ Thứ Bình lắc đầu. Nông thôn nhân gia, cũng không có gì đặc thù địa phương, duy độc cung một tòa từ đường mà thôi, hai người một hỏi một đáp. Người tới thấy hắn đối đáp trôi chảy, trong lòng càng thêm yên tâm, hắn nhìn thoáng qua phía sau. Cùng hắn đồng hành đồng đội cũng nhẹ nhàng thở ra, mấy người giao trao đổi ánh mắt. Nói tiếp, người dẫn ta đi xem từ đường, Ngũ Thứ Bình cái này không theo tiếng. Hắn hỏi, chư vị đại gia hỏi nửa ngày, nên nói ta cũng nói, chính là không biết các ngươi tên họ là gì. Này nửa đêm canh ba, ta cùng đại gia nhóm xưa nay không quen biết, người nọ ngay sau đó mày nhăn lại. Khiển trách, ít nói nhảm, chúng ta là Lệ Châu đại sứ. Ta kêu Lục Tám Bình. Thân phận là ai? Ngươi còn chưa xứng hỏi. Lục Tám Bình. Lục Tám Bình, Triệu Phúc Sinh, Mạnh Bà, đám người không tự chủ được kinh hô một tiếng. Hai người nói chuyện đồng thời, trong đầu không tự chủ được hiện ra ở Lâm gia đế kinh trước. Ở đế kinh trấn Ma Tư hồ sơ thất trung, nhìn đến quá về Đại Hán triều 201 năm ký lục. Lệ Châu đại tướng Trình Mộng Nhân tự mình xuất đội, lãnh 47 danh lệnh sử tiến vào Võ Thanh quận. Cuối cùng có đi mà không có về, mà ở này 47 danh lãnh sử bên trong. Trong đó một người lệnh sử tên liền kêu Lục Tám Bình, như thế nào? Kia Lục Tám Bình nghe được Triệu Phúc Sinh kinh hô, không khỏi chuyển qua đầu tới. Ngươi nghe qua đại gia tên? Phạm Vô Cứu mày nhăn lại, đang muốn tiến lên một bước nói chuyện. Triệu Phúc Sinh bất động thanh sắc hỏi Lục Tám Bình, ta hỏi ngươi, hôm nay là mấy tháng mấy ngày, ngươi nhớ rõ sao? Lục Tám Bình nghe nàng đột nhiên chen vào nói, không khỏi quay đầu xem nàng. Ngũ Thứ Bình thấy hắn ánh mắt, trong lòng đánh cái đột, chính hắn cũng là trấn Ma Tư xuất thân, biết rõ này đó các lão gia ngày thường mắt cao hơn mắt tính tình, nhưng Lục Tám Bình nếu gặp được chính là người thường, một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng còn chưa tính, cố tình Triệu Phúc Sinh đoàn người cũng là ngự quỷ già, còn là không bình thường ngự quỷ già, hiện nay tình huống đã đủ rối loạn, cũng không thể lại loạn. Nghĩ đến đây, Ngũ Thứ Bình quyết đoán ra tiếng hòa giải, đại gia, chúng ta này nông thôn, ngày thường ít có người tới, thời gian cũng không có số, còn thỉnh đại gia báo cho một vài, hiện giờ là năm nào tháng nào nào ngày. Hắn cười theo, đôi tay giao nắm, không ngừng chắp tay thi lễ. Lục Tám Bình hừ lạnh, sự thật nhiều, nhưng Ngũ Thứ Bình tư thái phóng đến thấp, hắn cũng không kháng cự, hơi trầm ngâm một lát, lại giơ tay bấm đốt ngón tay. Chúng ta là một tháng sơ thất xuất hành, hành đến nơi này, hẳn là sơ tám vãn, nửa đêm một qua đó là sơ chín. Triệu Phúc Sinh hỏi lại một tiếng, hiện giờ là Đại Hán triều 208 năm sau. Lục Tám Bình chỉ vào nàng, quay đầu đối với chính mình mấy cái đi theo cùng đi lệnh sử cười. Sơn thôn nha đầu, mấy năm liên tục phân đều không xác định, thật là sơn dã ngu dân. Hắn lời còn chưa dứt, dưới nền đất đột nhiên có bóng ma chen chúp, quỷ khí lành lạnh tới gần. Ẩn vào bóng dáng của hắn chung, Triệu Phúc Sinh mục xem bốn phía. Thấy vậy tình cảnh lập tức thủ đoạn vừa truyền, một cái trắng bệch ra người quỷ tiên bị nàng nắm trong tay, nàng giơ roi hướng về phía Lục Tám Bình. Rút ra, sắt, xương đen quay cuồng, dòng khí phát ra tiếng vang, Lục Tám Bình đưa lưng về phía Triệu Phúc Sinh. Không có phát hiện nàng đột nhiên ra tay, chỉ là hắn đã nhận thấy được phía sau hàn khí kích động, mà đứng ở thôn đầu ở ngoài vài tên Lệ Châu đại sứ thì tại trước tiên thấy được Triệu Phúc Sinh hành động, bọn họ tươi cười cương ở trên mặt. Ngay lập tức chi gian, mấy người trong mắt ánh thượng tiên ảnh, biểu tình nhân tật biến hoảng sợ mà có chút vặn vẹo. Lục Tám Bình từ mọi người thần sắc nháy mắt ý thức được cái gì, hắn kinh hoàng thất thố quay đầu, ở quay đầu khoảnh khắc, ra người quỷ tiên xoa hắn gương mặt rơi xuống, mang theo quỷ vụ dũng dũng, gần gũi cùng quỷ tiên tương đối. Quỷ tiên thượng đột nhiên truyền đến lệ quỷ tiêm thanh chu lên, hắc khí hóa thành từng trương trắng bạch giữ tợn mặt quỷ, hướng hắn nghênh diện đánh tới. A, Lục Tám Bình phát ra kêu thảm, kia hắc khí biến thành mặt quỷ lúc đầu lớn bằng bàn tay, nhưng theo gió bay ra khi tắc hăng hái tăng trưởng, tới gần hắn gương mặt khi đã hóa thành thùng nước lớn nhỏ. Lệ quỷ kêu thảm thiết chung, trừng lớn đôi mắt, miệng vô nha, giống như khủng bố hắc động, kẹp theo dục đem người ăn tươi nuốt sống chi thế, xông lên Lục Tám Bình khuôn mặt. Xong rồi. Giờ khắc này Lục Tám Bình đã quên né tránh, lệ quỷ đánh tới khoảnh khắc. Hắn khóe mắt dư quang nhìn đến bốn phương tám hướng đều có quỷ đánh tới, này đó quỷ ảnh vuốt ve. Tầng tầng lớp lớp, đem quỷ ảnh sau cầm tiên Triệu Phúc Sinh khuôn mặt ngăn trở hắn chỉ mơ hồ xuyên thấu qua nùng đến. Không hòa tan được hắc khí thấy được một người đứng ở chỗ cũ, là ngự quỷ già. Lục Tám Bình trong lòng hiện lên cái này ý niệm, hắn vốn tưởng rằng quỷ ly đến như vậy gần. Chính mình hẳn phải chết, không thể nghi ngờ khoảnh khắc, rồi lại tuyệt cảnh phùng sinh, kia quỷ vụ biến thành lệ quỷ đầu nhào hướng hắn gương mặt kia một bên. Chỉ mang theo từng trận âm phong, tiếp theo quỷ vụ phát tán ở trên mặt hắn, giống như bảo vũ lê hoa châm, toàn đâm vào hắn lỗ chân lông bên trong. Mang đến đau nhức, hắn da mặt bị xé rách, nhưng quỷ khí vẻn vẹn xâm lấn hắn cơ ước nửa tấc liền dừng lại, đại lượng nhiệt lưu từ hắn gương mặt. Sườn thượng phun trào mà ra, đau đớn hậu chi hậu giác truyền vào hắn trong óc, có đau đớn kích thích. Lục Tám Bình thực mau ý thức đến chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết, nàng không phải muốn giết ta, như vậy tưởng tượng. Hắn lập tức trở nên hưng phấn, cùng thời khắc đó. Quỷ yên rơi xuống đất, phanh, tiếng vang, bọt nước bùn lầy văng khắp nơi. Lục Tám Bình cảm giác mặt đất chấn chấn động, kia cơ hồ cùng hắn bóng ma tương dung hợp quỷ ảnh bị bổ ra, lệ quỷ bị vừa ra khoảnh khắc. Lục Tám Bình như là dỡ xuống ngàn cân gánh nặng, hắn trong lòng hoảng hốt, trên thực tế trước đó. Hắn căn bản không phát hiện chính mình bị đánh dấu, lúc này hắn tự nhiên phản ứng lại đây. Kia lúc trước hỏi chính mình lời nói ngự quỷ giả là cứu chính mình một mạng, hắn cũng không phải ngốc tử, một thoát vây sau trước tiên lui ra vài bước, tính toán chạy ra thôn trang lại nói, nhưng Lục Tám Bình bước chân lâm vào lầy lội chung. Nơi đây lầy lội làm như phá lệ dính người, làm hắn động tác trì độn. Hắn chật vật đến cực điểm vội vàng thối lui ba năm bước. Mắt thấy ly thôn đầu càng ngày càng gần. Hắn xoay người tính toán chạy như điên. Nhưng mới vừa động, mặt đất bị Triệu Phúc Sinh lấy quỷ tiên trừ đoạn quỷ ảnh đứng lên. Quỷ ảnh trên người mọc đầy dài. Ngắn không đồng nhất xúc tu. Từ bóng ma xem ra, nó như là một chi mới từ trong đất đào ra, nhân sâm, dường như lệ quỷ lấy quỷ dị tư thế đứng thẳng. Thừa dịp mọi người cũng chưa phản ứng lại đây, duỗi tay chụp đánh Lục Tám Bình đầu vai. Lục Tám Bình, nó hô một tiếng, Triệu Phúc Sinh quỷ tiên thu về. Đang muốn lại lần nữa duỗi tay ném tiên, bên tai liền nghe được lệ quỷ gọi hồn, nàng vội vàng ra tiếng nhắc nhở. Đừng đáp ứng, nhưng nàng nói chậm. Lục Tám Bình đối trăm dặm từ nguy hiểm không có nửa điểm nhi phát hiện, có lẽ là sớm tại cùng Ngũ Thứ Bình đối thoại xác nhận đối phương là người phi quỷ hậu, này một hàng lệnh sử liền đã thả lòng cảnh giác. Tuy nói vào thôn sau phát hiện quỷ giấu ở trên người mình, nhưng hắn phạm vào trước là chủ sai lầm, cho rằng quỷ chỉ là gửi thân. Lúc này nghe được có người kêu tên của mình, Triệu Phúc Sinh tuy nói cái gì, nhưng hắn nóng lòng chạy trốn, hoàn toàn không nghe tiếng trong lòng, có chỉ tay đáp ở hắn sau trên vai. Hô hắn một tiếng, Lục Tám Bình, ngươi muốn đi đâu? Hắn trong cổ họng phát ngứa, mà xui quỷ khiến ứng một câu. Ai, đáp ứng xong sau, trong đầu còn đang suy nghĩ, kia ngự quỷ giả nói gì đó đâu? Đừng đáp ứng. Hắn ý thức được điểm này, nháy mắt dọa sợ nổi da gà, cứu, hắn cầu cứu dường như quay đầu hướng Triệu Phúc Sinh nhìn lại. Nhưng ở quay đầu khoảnh khắc, một trương xanh trắng mặt quỷ ở hắn cần cổ xuất hiện, lệ quỷ tay như là 10 căn thon dài cương đao. Cắm vào đầu của hắn đỉnh, huyết theo hắn khuôn mặt đại cổ chảy xuống. Trong nháy mắt, lệ quỷ lột xuống hắn hoàn chỉnh ra người. Này hết thầy phát sinh ở điện quang thạch hòa khoảnh khắc. Mau đến mọi người thậm chí không kịp kinh hô. Lục Tám Bình liền đã bị lệ quỷ giết chết, quỷ vật giết người lột ra sau. Đem ra người hướng chính mình trên người một khoác, bị lột xuống ra người xác chết huyết nhục mơ hồ. Một đầu ngã quỵ trên mặt đất, rơi xuống đất nháy mắt. Dưới nền đất đột nhiên trào ra đại lượng cổ quái. Triền phục căn cần, này đó quỷ cần tiếp xúc đến người sống huyết nhục. Như đạt được chí bảo, gắt gao đem này cuốn lấy, đem này kéo túm nhập bùn lầy nơi, lộc cộc, bùn lầy mạo hai cái phao, huyết sắc trầm xuống, ngay lập tức chi gian, Lục Tám Bình xác chết liền biến mất, lệ quỷ lột xuống ra người. Đem này diêu thân một đám một cái khác, Lục Tám Bình xuất hiện, hắn, lúc đầu đi đường còn có chút lảo đảo. Đãi đi đến sau lại, liền dần dần ổn, đi đến mấy cái đồng bạn trước mặt khi. Hắn, duỗi tay hướng trong đó một người trên vai một phách. Chu Kim Hổ, đi rồi, lệ quỷ giết người một màn lúc trước còn ở trước mặt mọi người trình diễn. Chúng lệnh sử là biết lợi hại chỗ, bị quỷ điểm danh Chu Kim Hổ trong lòng nghĩ. Quỷ gọi người danh là tuyệt không thể đáp ứng. Mà khi quỷ kêu hắn tên khi, hắn lại cầm lòng không đậu đáp. Hào, thốt ra lời này xong, tai họa liền tới, từ hắn dưới chân bóng ma chung. Đột nhiên chui ra một cái khác quỷ ảnh mười ngón xuyên thấu hắn phía sau lưng. Nhiễm huyết ngón tay từ hắn trước ngực chui ra, lệ quỷ lột xuống ra người. Cũng xuyên đến chính mình trên người. Cùng Lục Tám Bình tương đồng tử trạng ở Chu Kim Hổ trên người. Trình diễn, hai tên lệnh sử chớp mắt công phu liền đã chết, Triệu Phúc Sinh phản ứng lại đây. Lạnh giọng quát, quỷ đến từ dưới chân, giấu ở bóng dáng chung. Nàng tiếng nói vừa dứt, duỗi tay đem trong đó một cái thôn dân trong tay cây đuốc đoạt qua, Chu Kim Hổ đi đến một cái khác. Đồng liêu bên người. Duỗi tay chụp hắn, điêu đàn, đừng giết ta, bị kêu lệnh sử sắc mặt trắng bệch. Cái trán chảy ra mồ hôi, hắn ai thanh xin tha nhưng đối quỷ vật tới nói. Cầu xin cũng là đáp lại, pháp tắc đạt thành, lệ quỷ sống lại. Quỷ ông dáng từ bóng ma diễn sinh ra, sắp giết chết điêu đàn trong nháy mắt kia. Triệu Phúc Sinh một cái bước xa tiến lên. Cây đuốc đi phía trước, dương lên oanh. Ánh lửa hừng hực thiêu đốt. Quang ảnh tự điêu đàn đỉnh đầu chiếu hạ. Bóng dáng của hắn bị rút nhỏ. Lệ quỷ đứng lên quỷ ảnh cũng tùy theo bị thu nhỏ lại rất nhiều. Chỉ đến điêu đàn cẳng chân bụng, mini tiểu quỷ vẫn không thay đổi pháp tắc. Giơ lên sắc nhọn mười ngón. Mãnh lực hướng huyết nhục phương hướng đâm ra, phụt. Quỷ triệu xuyên phá điêu đàn cẳng chân, phách đoạn xương cốt, từ trước xương ống chân chui ra, điêu đàn phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Cũng may mệnh bảo vệ, quỷ xé lột người khác ra. Nhưng bởi vì bóng ma bị quản chế duyên cớ, sống lại lệ quỷ thân hình nhỏ lại, lực sát thương cũng nhược, Triệu Phúc Sinh nhanh chóng quyết định. Cây đuốc theo điêu đàn phía sau lưng trượt xuống. Theo ánh lửa tới gần, bóng ma bị đuổi tản ra, quỷ ảnh cũng đi theo tán loạn, pháp tắc chặt đứt, vô số hắc khí từ điêu đàn mắt cá chân chỗ chui ra. Như là quỷ đằng giống nhau đem hắn cuốn lấy, theo mắt cá chân hướng lên trên bò, chui vào hắn miệng vết thương chung, nhưng ánh lửa nơi đi đến. Hắc đằng hóa thành xương đen, nhất nhất tán loạn, Triệu Phúc Sinh nói. Này quỷ cùng người bóng ma cùng một nhịp thở, đem bóng dáng diệt, quỷ liền vô pháp quấy phá, Ngũ Thứ Bình nghe nói lời này thập phần bất an. Đôi tay xoa hai hạ, bóng ma như thế nào diệt được? Vô luận ban ngày đêm tối, chỉ cần có quang liền có bóng ma, mạnh bà nói, Triệu Phúc Sinh nhíu mày. Đem hỏa diệt, ánh lửa một tắt, thôn trang lâm vào hắc ám. Mọi người không có chính mình thân ảnh, quỷ liền vô pháp giấu kín thân hình, nàng thốt ra lời này. Mọi người đều thập phần sợ hãi, nhưng Triệu Phúc Sinh đem trong tay cây đuốc xử tiến bùn. Suy, tiếp vang chung, ngọn lửa theo tiếng mà tắt. Ngũ Thứ Bình đám người tuy nói đối nàng nói bán tín bán nghi, nhưng Võ Thiếu Xuân đám người lại đối Triệu Phúc Sinh phá lệ tín nhiệm, tuy nói nàng như vậy yêu cầu thập phần ly kỳ, thả ở hắc ám, có quỷ thôn trang trung tắt lửa là làm người dị thường không có cảm giác an toàn hành vi. Nhưng nàng mệnh lệnh vừa ra, mọi người lập tức chấp hành, Võ Thiếu Xuân đám người đoạt quá mức đem nhất nhất lộng tắt. Thôn đầu lâm vào hắc ám, xuyên bộ lục tám bình. Chu Kim hư ra người quỷ ở ánh lửa biến mất trong nháy mắt kia, như là tiết khí bóng cao su giống nhau, mặt bộ ao hãm đi xuống, da người mềm mại rơi xuống đất, lệ quỷ hóa thành xương đen tiết lưu mà xuống, lăn xuống tiến bùn lầy nội, biến mất đến vô tung vô ảnh. Tấu chương xong, hết chương.